Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499. Chương 499. Giao tiếp. Rời đi Dịch Thành sau đó, Trần Trầm liền đi Thăng Long Thành. Thăng Long Thành khoảng cách Lê Tiên Tông cùng Kim Thánh Tông bất quá 2 vạn dặm xa. Đoạn này khoảng cách coi như không ngồi truyền tống trận cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Tại nơi này thượng giới, đi ra liền ngồi truyền tống trận dù sao vẫn là số ít. Càng nhiều bên trong cấp thấp tu sĩ đều là lựa chọn phi hành. Trừ phi gặp được chuyện gấp gáp, mới có thể ngồi một lần truyền tống trận. Nguyên cớ đừng nhìn có chút xa xôi thành ngồi mấy lần truyền tống trận liền có thể đến. Nhưng trên thực tế thành cùng thành ở giữa liên hệ cũng không chặt chẽ. Thậm chí là cắt đứt. Cũng tỉ như cái này Thăng Long Thành, mặc dù là Thiên Ma Thành bộ hạ thành trì, nhưng cùng Thiên Ma Thành những thành trì khác liên hệ cũng không chặt chẽ. Ngược lại cùng phụ cận thành trì quan hệ thêm gần một chút. Bất quá bởi vì nó bối cảnh đại nguyên nhân, nguyên cớ phụ cận thành trì bình thường đều là ở vào một cái bị Thăng Long Thành lấn ép trạng thái. Nửa ngày sau, Trần Trầm đến Thăng Long Thành cửa thành phía trước. Thành trì này so với phụ cận những thành trì khác càng hùng vĩ. Càng bao la hùng vĩ, liền thủ thành tu sĩ đều là một mặt ngạo sắc. Vị đại nhân này, ngươi tới cái này Thăng Long Thành có gì muốn làm? Như có gì cần, ta có thể giúp ngươi truyền bẩm. Bất quá những cái này thủ thành tu sĩ nhìn thấy Trần Trầm, thái độ lại hết sức cung kính. Bởi vì Trần Trầm trên mình mặc chính là Thiên Ma Thành đệ tử chính thức y phục. Cùng bọn hắn những cái này ngoại vi đệ tử thân phận địa vị khác nhau một trời một vực. Ta là Trần Trầm, tới tiếp quản cái này Thăng Long Thành. Trần Trầm không rảnh cùng những cái này giữ cửa đệ tử lãng phí thời gian, mở miệng liền trực tiếp nói rõ thân phận. Nghe được Trần Trầm danh tự, cái kia thủ thành tu sĩ run một cái, sau đó vậy mà trực tiếp quỳ xuống. Cái khác mấy cái tu sĩ thấy vậy đồng dạng quỳ xuống theo. Nguyên lai là Trần Trầm đại nhân. Đại nhân ngài muốn tiếp quản Thăng Long Thành tin tức đã sớm truyền tới. Chỉ là không nghĩ tới đại nhân ngài nhanh như vậy liền đến. Biết sớm như vậy, nói xong hắn tranh thủ thời gian ngoảnh lại nhìn phía sau một tên tu sĩ trẻ tuổi một chút. Còn không nhanh đi thông chi thành, thay thành chủ, hắn cái này mới mở miệng. Cái kia tu sĩ trẻ tuổi tranh thủ thời gian đứng lên, vội vàng hấp tấp bay vào trong thành. Bốn phía có không ít đi ngang qua tu sĩ dừng lại ngừng chân. Ánh mắt bên trong đã có hiếu kỳ cũng có kính sợ. Ước chừng qua 10 phút đồng hồ, cửa thành đột nhiên mở ra, hơn 100 người trùng trùng điệp điệp đi ra, cầm đầu là một tên mặt trắng lão giả, thân mặc áo đen, ánh mắt cho người ta khôn khéo cảm giác. Chúng ta cung nghênh thành chủ đại giá, hơn 100 người cùng kêu lên hô to, không thể không nói cho đủ Trần Trầm mặt mũi, không cần phải khách khí. Thực ra ta người này càng ưa thích điệu thấp. Trần Trầm khóe miệng hơi vểnh, không tự chủ lộ ra nụ cười. Đại nhân, giao tiếp sự tình vẫn là theo ta đi phủ thành chủ nói chuyện đi. Mặt trắng lão giả cười nói. Trần Trầm tự nhiên không cự tuyệt. Ngay sau đó hắn ngay tại hơn 100 người vây quanh phía dưới vào Thăng Long Thành. Hắn vừa đi, chung quanh lập tức ồn ào lên. Nguyên lai hắn liền là Trần Trầm, Thiên Ma Thành chủ thập đệ tử, quả nhiên tuấn tú lịch sự. Ha ha, ta thành Thiên Ma Thành chủ đệ tử, ngươi nhìn ta cũng sẽ cảm thấy ta tuấn tú lịch sự. Xuyệt, loạn nói cái gì? Ngoặc kép, đại nhân, đây là Thăng Long Thành lớn nhỏ chương mục, mời ngài xem qua, vào phủ thành chủ phía sau. Mặt trắng lão giả đem một mai ngọc giản giao cho Trần Trầm trong tay. Trần Trầm cũng không khách khí, trực tiếp tiếp nhận bắt đầu nhìn lại. Cái này Thăng Long Thành bên trong có lớn nhỏ cửa hàng hơn 300 nhà. Trong đó Thăng Long Thành trực thuộc có 100 nhà. mỗi ngày chung quy ngạch số chuyển đổi thành linh tinh lời nói đại khái 50 cái linh tinh. Lợi nhuận tại 5 cái linh tinh tả hữu, còn lại hơn 200 nhà đều là lấy thu tô hình thức lợi nhuận. Lợi nhuận cũng có 5 cái linh tinh. Nói tóm lại, Thăng Long thành một ngày lợi nhuận 10 cái linh tinh. Tuy là nghe không nhiều, nhưng Trần Trầm biết con số này cũng không nhỏ. Một ngày 10 cái linh tinh, một năm liền là hơn 3.000 linh tinh, mà Kim Thánh Tông toàn bộ tông môn dự trữ đều không có 100 linh tinh. Thật muốn tính ra, cái này Thăng Long thành lợi nhuận năng lực chỉ sợ không thua Dịch Thành. Dựa lưng vào Thiên Ma thành cái này núi dựa lớn, quả nhiên là tốt buôn bán. Khó trách Chu Phục thà rằng trả giá một tòa thành trì đại giới cũng muốn dính vào chính mình cái này chỗ dựa. Đại nhân, giờ đây Thăng Long thành bên trong có Thiên Ma thành tu sĩ 400 người, trong đó 50 tên phân thần tu sĩ, loại trừ ta còn có 2 tên hợp thể tu sĩ, về phần cái khác liền đều là luyện hư. Chúng ta những người này khống chế Thăng Long thành, hàng năm cho Thiên Ma thành nộp lên 3.000 linh tinh. Tuy là không sánh được phía Bắc những cái kia thành trì, nhưng cũng coi là tận lực. Mặt trắng lão giả nói xong thương cảm lên, vành mắt đều đỏ, làm tân thành chủ tốt hơn tiếp quản Thăng Long thành. Hắn cái này phía trước đảm nhiệm thành chủ bị phía trên trực tiếp điều đi địa phương khác. Nói cách khác, hắn tại nơi này Thăng Long thành bên trong đối không được bao lâu. Các vị khổ cực, về sau ích lợi trực tiếp giao cho ta là được, không cần lại đến giao cho Thiên Ma thành. Trần Trầm cười nói, bỏ qua nuôi tu sĩ phí tổn, một năm có thể kiếm lời 3.000 linh tinh, đây quả thực là một cái linh tinh gà mái. Khó trách vô luận là Thiên Ma thành vẫn là Tà Thần Điện hoặc là Tiên Minh đều không cho phép môn phái nhỏ tùy ý xây thành trì. Bực này chỗ tốt vẫn là đem nắm ở trong tay chính mình thực tế. Đúng rồi, trong thành truyền tống trận ích lợi thế nào? Trần Trầm lại hỏi, nghe nói như thế, tại chỗ đám tu sĩ sắc mặt không khỏi biến đổi, mặt trắng lão giả trong mắt càng là toát ra vẻ kinh hoàng. Trần Trầm cười không nói, truyền tống trận thứ này không giống bán đan dược pháp bảo. Có cái vật thật ở nơi đó, nguyên cớ thứ này cũng là tốt nhất giả mạo. Ếch, thành chủ, truyền tống trận này tiêu hao linh thạch rất nhiều. Chúng ta Thăng Long thành là không lợi nhuận. An tĩnh sau một lát, mặt trắng lão giả có chút mất tự nhiên nói. Trần Trầm thấy vậy cười cười, nói ra, có vấn đề gì cũng không sao. Chuyện trước kia ta sẽ không truy xét, chỉ cần về sau thật tốt làm việc là được. Một đám tu sĩ nghe đến đây tất cả đều thở phào một hơi. Thần tình cũng biến thành buông lỏng xuống. Trần Trầm kiếp trước là học quản lý. Những tu sĩ này tuy là đều là nhân tinh, nhưng ở thương nghiệp buôn bán phương diện cùng hắn so sánh đều là xú đệ đệ. Đem Thăng Long thành tình huống nhìn mấy lần phía sau, Trần Trầm nhìn về phía cái kia mặt trắng lão giả. Không có vấn đề gì lớn, ngươi có thể đi. Cái này lời trực bạch để cái kia mặt trắng lão giả có chút xấu hổ. Bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại, cáo từ một tiếng sau đó xoay người rời đi. Chờ hắn vừa đi, tại chỗ mọi người phảng phất mất đi chủ kiến, trên mặt dần dần hiện ra đối tương lai mờ mịt. Trần Trầm thấy vậy tựa vào trên ghế ngồi, ngữ khí bình thản nói, Thăng Long thành phương Tây hơn 6 vạn dặm có tòa thành gọi là Dịch Thành. Chắc hẳn các người cũng đều nghe nói qua, cái này Dịch Thành về Đan Hà Tông khống chế, tuy là bối cảnh không chúng ta lớn, nhưng lợi nhuận lại không so chúng ta ít. Các ngươi nói cái này là nguyên nhân gì? Một đám tu sĩ nghe vậy tất cả đều dọa cho phát sợ. Phải biết cái này Trần Trầm chính là Thiên Ma thành thành chủ đệ tử. Mà thành chủ giao ra thế nhưng là Thăng Long thành hết thảy. Trong đó liền bao gồm dòng dõi của bọn họ tính mạng. Giờ đây nói loại lời này là có ý gì? Không là nói bọn hắn vô năng sao? Chẳng lẽ muốn cho bọn hắn đến cái gia oai phủ đầu? Thế nhưng là cái này cần gì chứ? Thân phận khoảng cách quá lớn. Bọn hắn nào dám đánh cái gì tính toán nhỏ nhặt. Là bọn thuộc hạ vô năng. Mong rằng thành chủ thứ tội. Ta đợi ngày sau tất nhiên sẽ càng cố gắng. Tranh thủ lợi nhuận nhiều hơn nữa 100 linh tinh. Từng cái tu sĩ đưa tay bảo đảm. Trần Trầm cũng là lắc đầu cười khẽ một tiếng nói. 100 linh tinh là cái gì? Ta cảm thấy ít nhất phải tăng gấp đôi. A, lời này vừa nói, tại chỗ đám tu sĩ cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Nhiều cái 1-200 linh tinh, bọn hắn nhiều như vậy người bớt ăn bớt mặc có lẽ có thể thỏa mãn cái này tân thành chủ. Thế nhưng là tăng gấp đôi, muốn cái mạng già của bọn hắn cũng làm không được a. Chẳng lẽ đây là muốn bọn hắn đi bán thân sao? Nghĩ tới đây, tất cả tu sĩ sắc mặt đều sụ xuống. Bày ra như thế cái lòng tham không đáy thành chủ. Bọn hắn cuộc sống sau này sợ là không dễ chịu lắm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?